Đan Võ Thần Tôn, chương 623, ác chiến. Hoàng Kim Cự Giao ra tay. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Khôn có thể, Thành Bất Hưu vẫn là phát hiện sự khác thường của hắn. Thành Bất Hưu con mắt híp lại, quan sát tỉ mỉ Lý Thuần Dương một lát, hắn bỗng nhiên lông mày cao gầy, cười ha ha, ha ha ha, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng, người lão thất phu này làm thật có đột phá. Nguyên lai, chỉ là dùng đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 xuẩn biện pháp. Nhìn người này tấm quỷ bộ dáng, khí tức chợt cao chợt thấp, xem ra, bị cắn trả không nhẹ a. Nói xong, Thành Bất Hưu trên mặt càng phát ra ý, nghiền ngẫm cười nói, ngươi còn dám dùng kiếm chỉ ta, ngươi thực lực không đủ, dùng cái gì đánh với ta. Lý Thuần Dương nhíu mày, trong lòng thầm than một tiếng, vẫn không thể nào giấu giếm được đi. Ban đầu, dùng thực lực của hắn, không đủ để thoát khỏi Kim Dương bằng hai người trấn áp. Nhưng hắn cảm giác được, Diệp Tinh Hà gặp nguy hiểm, vạn bất đắc dĩ, dùng ra bí thuật, ngọc nát phá nguyên quyết, tự trả tiền 1/3 tu vi, thu hoạch được thời gian 1 nén nhang thực lực tăng lên, mới có thể chém giết hai người kia. Lúc này, thời gian 1 nén nhang đã qua, hắn không chỉ thực lực hạ thấp lớn, hơn nữa còn bị bí thuật thương tới bản nguyên, thụ cực nặng ám thương. Lý Thuần Dương hít sâu một hơi, trong mắt thoát ra một đoàn tinh quang, hừ lạnh nói, 7 thành thực lực, đối phó ngươi lão tặc này, đủ để. Dứt lời, Lý Thuần Dương phi thân lên, đánh úp về phía Thành Bất Hưu. Lão thất phu, chết đi cho ta. Thành Bất Hưu nhếch miệng lên cười lạnh, nổi giận gầm lên một tiếng, nhất trưởng đập tới. Hai người trong nháy mắt giao thủ, sóng khí từng vòng nổ tung, thanh hồng hai màu thần cương không ngừng lấp lánh. Hai người ngươi tới ta đi so chiêu mấy chục, trong lúc nhất thời, khó phân cao thấp. Lúc này, Đặng Dương Thu sắc mặt hết sức khó coi, thấy sự tình không tốt, đã là lòng sinh thoái ý, hắn lặng lẽ lui lại. Nghĩ phải thoát đi, nhưng, sau lưng một đám trưởng lão, đã đem hắn bao vây. Có vị trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, Đặng Dương Thu, ngươi muốn đi đâu? Đặng Dương Thu trong lòng căng thẳng, trong mắt lóe lên một vệt bối rối. Hắn chỉ có thể kiên trì, giả bộ uy thế, quát lạnh nói, cút ngay cho ta, ta muốn đi đâu, là ngươi có thể hỏi tới sao? Có thể tất cả trưởng lão vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Không tránh không lùi, ngược lại riêng phần mình vận sức chờ phát động. Rất có một lời không hợp, liền muốn ý xuất thủ, tốt, thật sự là phản các ngươi. Đặng Dương Thu hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, ra tay liền cầm lấy dẫn đầu trưởng lão. Nhưng, mọi người đã sớm chuẩn bị, hắn sao có thể dễ dàng như vậy đắc thủ, bắt lấy tên phản đồ này. Dẫn đầu trưởng lão hét lớn một tiếng, phối hợp các trưởng lão khác, đem Đặng Dương Thu bao bọc vây quanh. Hắn đã là chắp cánh khó thoát, mà trên quảng trường, sớm đã loạn bị một đoàn, cường địch đột kích, thái thượng trưởng lão phản bội, liên tục đả kích, đã để Tắc Hạ học cung đệ tử triệt để hoảng hốt. Mà lúc này, thượng quan Sở Ngọc thương thế của hai người đã ổn định, thực lực dần dần khôi phục, hai người dương mắt lạnh lẽo mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thượng quan Sở Ngọc nheo mắt lại, lạnh giọng cười nói, chúng ta nhân cơ hội này, giết sạch đám phế vật này. Mạnh Ngọc Trạch nhếch miệng lên nụ cười tàn nhẫn, gật gật đầu, ta muốn giết 1000 cái, dùng báo thằng danh kia, làm tổn thương ta mối thù. Dứt lời, hai người nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới đám người, mà Tắc Hạ học cung chúng đệ tử hoảng sợ, không biết nên làm thế nào cho phải, thậm chí có nhát gan người, chạy tư tán, chỉ có Diệp Tinh Hà tỉnh táo nhất. Hắn hét to một tiếng, chư vị sư huynh đệ, đừng hốt hoảng, trước giúp ta chém giết này hai tên ngoại địch. Nghe nói Diệp Tinh Hà, chúng đệ tử như ăn viên thuốc an thần, phấn chấn tâm thần, mọi người dồn dập rút ra binh khí, nhìn về phía kẻ địch. Trong lúc nhất thời, âm vang tiếng liên tiếp, Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm khẽ run lên, trên thân hùng hậu khí thế bàng bạc, tuôn trào ra. Hướng về thượng quan Sở Ngọc hai người đi đến, Thượng quan Sở Ngọc chẳng qua là nhàn nhạt lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, lộ ra nụ cười quỷ dị. Theo bên cạnh hắn lướt qua, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong tay đoạn kiếm nổi lên ba thước kiếm mang, vừa muốn ra tay ngăn cản. Đúng vào lúc này, vang lên một tiếng to rõ ưng gáy, cái kia màu đen cự điêu, hai cánh hướng Diệp Tinh Hà bay tới, nó trong mắt là tan tác thiên hạ ngạo khí, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, phảng phất, Diệp Tinh Hà chẳng qua là hắn thức ăn. Nguyên lai, thượng quan Sở Ngọc hai người sớm có dự định, hai người tự biết không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà. Liền gọi màu đen cự điêu đối phó Diệp Tinh Hà, màu đen cự điêu, hai vuốt sắc bén như câu, lạnh lẽo hàn mang lấp lánh, so với lưỡi dao sắc đều muốn sắc bén, dùng lôi đình chi thế, cầm lấy Diệp Tinh Hà. Không tốt, Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, đoạn kiếm bỗng nhiên hướng về phía trước đâm ra. Sáng chói kiếm quang như thiên hà cuốn ngược, đánh úp về phía màu đen cự điêu. Phá bát hoang kiếm quang hạng gì sắc bén, nhưng đâm đến màu đen cự điêu trên thân, lại ngay cả hắn lông vũ đều không cắt đứt một cây. Lập lòe kim loại sáng bóng lông vũ, cứng rắn vô cùng, Diệp Tinh Hà, lại không thể làm gì. Hắn sắc mặt đột biến, dưới chân liền sai, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Thân hình lóe lên, thối lui đến 20 mét bên ngoài. Nhưng, màu đen cự điêu tốc độ nhanh hơn hắn quá nhiều. Trong chớp mắt, liền lại đuổi theo. Đúng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên vang lên to rõ tiếng long ngâm. Một đạo khổng lồ bóng người vàng óng. Đằng không tới, cái kia kim sắc thân ảnh. Tốc độ so màu đen cự điêu nhanh hơn mấy phần. Oanh, một tiếng, bóng người vàng óng đụng vào màu đen cự điêu trên thân. Màu đen cự điêu trong nháy mắt bị cự lực đụng bay ra ngoài. Nhưng cự điêu cũng không hoảng hốt, hai cánh dương ra, phóng lên tận trời, bay về phía không trung. Diệp Tinh Hà hơi thất thần, chờ hắn lại hoàn hồn lúc, nhìn về phía trước mắt thân ảnh khổng lồ, lấp phải màu vàng óng, chiếu lấp lánh, tài hoa xuất chúng. Người đến, chính là Tắc Hạ Học Cung hộ cung thần thú Hoàng Kim Cự Giao. Hoàng Kim Cự Giao khí thế trên người mạnh mẽ, trong hai mắt triển ý giạt rào, cát cao tiếp cận màu đen cự điêu. Diệp Tinh Hà sắc mặt vui vẻ, cao giọng la lên, cự giao tiền bối. Hoàng Kim Cự Giao quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt hơi hòa hoãn, khẽ gật đầu. Sau đó, Hoàng Kim Cự Giao bỗng nhiên quay đầu, ngửa mặt lên trời thét dài, theo một tiếng to rõ long ngâm. Phóng lên tận trời, Hoàng Kim Cự Giao phóng tới màu đen cự điêu. Oanh, một tiếng, hai cái quái vật khổng lồ đụng vào nhau. Lớp vảy màu vàng óng cùng màu đen lông vũ. Không đứt rời rơi, đầy trời bay tán loạn. Tung bay bay là tà. Hai cái cự thú đấu là một đoàn. Trong lúc nhất thời, cũng là khó phân cao thấp. Diệp Tinh Hà ngửa đầu xem chỉ chốc lát. Thu hồi tầm mắt, hắn thật dài nhổ một ngụm chọc khí. Quay đầu nhìn về phía nơi xa, nơi đó, chính là thượng quan Sở Ngọc hai người. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc, âm thanh lạnh lùng nói. Thượng quan Sở Ngọc, Mạnh Ngọc Trạch, tử kỳ của các ngươi. Đến, dứt lời, Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm hơi hơi lắc một cái. Kiếm nhận ngâm khẽ, kiếm mang tăng vọt, sáng chói kiếm quang đại tác. Một kiếm đâm ra, thẳng hướng hai người, kiếm thế như hồng, kiếm quang hạo đáng, như thiên hà cuốn ngược. Trong chớp mắt, liền đã đâm đến Mạnh Ngọc Trạch sau lưng. Cảm nhận được sau lưng lăng lệ sát ý, Mạnh Ngọc Trạch trong lòng giật mình, vội vàng xoay người, vừa vặn thấy cái kia sáng chói kiếm quang. Phô thiên cái địa bao phủ xuống, kiếm quang về sau, một bóng người như ẩn như hiện. Là hắn, Mạnh Ngọc Trạch con ngươi bỗng nhiên co vào, một cỗ ý sợ hãi dưới đáy lòng bay lên, cách chương.